Mà Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7 hỗn chiến, phía sau tới hai chiếc minibus, ở Vương Cường đoàn người xe bên cạnh ngừng lại, cửa xe mở ra, lục tục đi xuống tới 5-6 cá nhân, đều là tuổi trẻ lực tráng nam nhân, tuổi đại khái ở 20 tuổi đến 30 tuổi chi gian. Trong đó có hai cái đỉnh một đầu đủ mọi màu sắc đầu tóc. Trong tay phân biệt cầm một cây bóng chày côn, cầm đầu nam nhân tầm mắt đảo qua Ngụy Diễn Chi cùng Đường Tranh. Liền một lát dừng lại đều không có, liền trực tiếp chuyển tưởng Vương Cường đoàn người. Ngụy Diễn to lớn chí có thể đoán được đối phương giờ phút này ý tưởng. Một cái ma ốm một cái tiểu nữ hài nhi, căn bản vô pháp tạo thành uy hiếp, chỉ cần thu phục mặt khác một đám người là được, tuy rằng trong lòng sẽ có chút khó chịu. Nhưng cũng không có gì hào cãi lại, Ngụy Diễn Chi nghiêng đầu đi xem bên cạnh tiểu nữ hài nhi. Thấy nàng chính mở to một đôi xinh đẹp mắt to, mặt vô biểu tình nhìn đột nhiên xuất hiện hai đám người. Mà hắn, thế nhưng nhìn không thấu nàng giờ phút này ý tưởng, thật là cái thần kỳ cô nương. Vương Cường cũng trực tiếp làm lơ Ngụy Diễn Chi cùng Đường Tranh. Nhìn về phía sau lại một đám người, hỏi. Các ngươi muốn làm sao? Kia đám người nghe vậy, liền trực tiếp cười vang mở ra, mồm năm miệng mười đáp lời. Này không phải rõ ràng sao? Còn dùng hỏi sao? Không nghĩ làm gì à? Chính là tưởng đi vào lấy điểm ăn mà thôi, các ngươi nếu là thức thời nói. Tốt nhất chính mình rời đi. Ngụy Diễn Chi ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy buồn cười. Này rõ ràng chính là phong thủy thay phiên truyền tiết tấu. Người này vừa rồi uy hiếp xong bọn họ, đã bị sau lại này đám người cấp uy hiếp, Đường Tranh lại mịt mờ ngắm liếc mắt một cái kia hai cái đỉnh một đầu đủ mọi màu sắc đầu tóc tuổi. Trẻ nam nhân sau, liền đem tầm mắt di hồi Ngụy Diễn Chi thân thượng, ngửa đầu nhìn thẳng hắn, hỏi, chúng ta không phải tới mua đồ ăn sao, đứng ở chỗ này làm gì? Đường Tranh lời nói mới nói xong. Liền phát hiện tranh phong tương đối hai đám người bỗng nhiên dừng rằng co. Không hẹn mà cùng quay đầu tới nhìn về phía bọn họ bên này. Vương Cường xem chính là Ngụy Diễn Chi. Ta khuyên ngươi vẫn là trước mang theo nàng đi thôi. Hắn tuy rằng tưởng độc chiếm vật tư. Nhưng còn không có đả thương người tâm tư. Chính là sau lại kia đám người liền không nhất định. Vừa thấy liền không phải người lương thiện. Sau lại kia đám người kề vai sát cánh vây quanh lại đây. Không có hảo ý ánh mắt sôi nổi rơi xuống Đường Tranh trên người. Nha, tiểu muội muội thật ngoan a, đều mà thế, còn mua đồ vật đâu? Nói cho ngươi a, nhà này cửa hàng tiện lợi đồ vật, chúng ta toàn bao, ngươi nếu là muốn nói, phải cùng ca mấy cái mua, bất quá chúng ta không thu tiền nha. Đến nỗi thu cái gì? Đường Tranh không vui nhíu mày, đối Ngụy Diễn nói đến nói, ta chán ghét bọn họ xem ta ánh mắt, Ngụy Diễn Chi cũng thu hồi không chút để ý thái độ. Bởi vì diện mạo vấn đề, hắn ngày thường tổng cho người ta một loại ôn nhuận ưu nhã cảm giác. Cơ bản không có gì uy hiếp tính, nhưng giờ phút này thu hồi không chút để ý thái độ. Một trương văn nhã tuấn tú mặt, lại cho người ta một loại nguy hiểm cảm giác. Đích xác làm người chán ghét mà thế mới buông xuống bao lâu thời gian. Nhân tính đáng ghê tởm cũng đã lộ rõ. Đặc biệt là này đó nguyên bản thường xuyên nhiễu loạn trị an tên côn đồ. Mà thế với bọn họ, phảng phất như là đã không có pháp luật ước thúc tự do quốc gia. Mà ốm, làm sao nói chuyện ngươi? Tin hay không lão tử đem ngươi giết chết ở chỗ này? Trong đó một tên côn đồ uy hiếp nói. Còn lại người sôi nổi mở miệng phụ họa, phải không? Ngụy Diễn Chi hỏi ngược lại, giơ súng lên, nhắm chuẩn nói chuyện người đầu. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ngươi muốn như thế nào giết chết ta? Hoa Hạ súng ống quản hạt thập phần nghiêm khắc. An Nam làm cả nước nổi danh thành phố du lịch, ở trị an này khối thượng, quản được càng thêm nghiêm khắc, trừ bỏ cảnh vụ nhân viên ở ngoài. Cũng chỉ có hai cổ chiếm cứ ở bản địa hắc đạo thế lực có biện pháp làm đến súng ống. Nhưng bị Vương Bưu trấn áp, cơ bản không dám đối người thường động thủ, mà đối này đó đầu đường tên côn đồ tới nói. Chạm qua cao cấp nhất vũ khí, cũng bất quá là một ít côn sắt dụng cụ cắt gọt linh tinh. Giờ phút này, bị thương nhắm chuẩn, đối với đen nhánh họng súng, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Có chuyện hào, hào thuyết, cầm đầu người nói lắp nói. Còn lại người sôi nổi phụ họa nói. Vương Cường nhìn về phía Ngụy Diễn Chi ánh mắt thập phần phức tạp. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn là thật không cảm giác được người này có thể có cái gì uy hiếp. Không nghĩ tới thế nhưng kiềm giữ súng ống. Hắn tầm mắt rơi xuống Ngụy Diễn tay thương mặt trên, hơi hơi mễ híp mắt, tuy rằng Mạc Danh có được dị năng, nhưng ở mặt thế, không ai sẽ cự tuyệt gia tăng tự thân tự bảo vệ mình năng lực. Mà thương dụ hoặc lực không cần nói cũng biết, Vương Cường nghiêng đầu cùng Trương Hằng giao lưu một chút ánh mắt. Người sau gật đầu, các ngươi đi vào trước, chờ các ngươi lấy xong rồi, chúng ta lại đi vào, Vương Cường nói xong. Chủ động lui vài bước, trở lại minibus bên cạnh, mấy tên côn đồ cũng đi theo lui về phía sau, còn làm ra buồn cười đầu hàng tư thế. Ngụy Diễn hơi hơi nhíu mày, này hai đám người bên trong, đại bộ phận người phản ứng đều thực bình thường, lại có mấy cái là giả bộ sợ hãi bộ dáng, hoặc là nói, bọn họ đối với thương, cũng không có biểu hiện ra ngoài như vậy sợ hãi. Hơn nữa, bọn họ tầm mắt mịt mờ rơi xuống hắn trong tay thương thượng. Đánh cái gì chủ ý không cần nói cũng biết, Ngụy Diễn Chi có chút không minh bạch, bọn họ chi gian cách lớn như vậy một khoảng cách, hắn hoàn toàn có thể ở bọn họ xông tới trước tiên nổ súng. Hắn nhưng không tin, tại đây loại không có uy hiếp đến sinh mệnh thời điểm. Này vài người sẽ có như vậy cao giác ngộ, liều mạng bị đấu súng khả năng. Lại đây cướp đoạt súng của hắn, nhưng là, bọn họ ánh mắt, đích xác để lộ ra muốn cướp đoạt tin tức. A Chanh, người đi đằng trước, Ngụy Diễn Chi đối Đường Chanh nói. Đường Chanh nghe vậy, thập phần ghét bỏ nhìn hắn một cái, nói, người đi vào mua đi, ta ở chỗ này chờ ngươi, cái này địa phương nơi trốn lộ ra cổ quái. Cùng nàng phía trước sở sinh hoạt địa phương không có một chút tương đồng chỗ. Nàng không nghĩ chọc người hoài nghi, hơn nữa bên người người này tự bảo vệ mình năng lực quá kém. Nếu là nàng đi vào nói, không chừng ra tới thời cuộc mặt liền thay đổi cái bộ dáng. Đây là lại bị ghét bỏ, Ngụy Diễn Chi không khỏi có chút giở khóc giở cười. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng cũng là, Đường Tranh vũ lực giá trị có bao nhiêu cường. Hắn chính là biết đến, lưu nàng ở bên ngoài thủ. Hoàn toàn không cần lo lắng ra cái gì vấn đề, nếu là hắn lưu tại này bên ngoài, có thể hay không chịu nổi không nói, còn cần lo lắng nàng có thể hay không chọn thích hợp lấy đi đồ ăn. Vì thế, Ngụy Diễn Chi chỉ phải thỏa hiệp, hảo đi, ta đi vào, chính ngươi tiểu tâm chút, hắn dứt lời, liền xoay người hướng cửa hàng tiện lợi đi đến, còn lại hai đám người nhất thời phản ứng không kịp. Hắn đây là muốn làm cái gì? Hắn không mang theo cái này tiểu nữ hài một khối đi vào còn chưa tính. Thế nhưng còn đem nàng đơn độc lưu tại bên ngoài. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không chuẩn bị khẩu súng để lại cho nàng. Như vậy hành vi, quả thực làm người vô pháp lý giải. Đường Tranh phân hai phân lực chú ý đến Ngụy Diễn Chi thân thượng. Cũng không phải dùng đôi mắt đi quan sát hắn, mà là cẩn thận đi nghe hắn tiếng bước chân. Nói như vậy, không có nội tức cũng không cố ý luyện qua người thường. Tiếng bước chân là phù phiếm, nhưng Đường Tranh lại phát hiện, Ngụy Diễn Chi tiếng bước chân tuy rằng phù phiếm, nhưng thập phần quy luật, cơ bản có thể khẳng định, nếu là quen thuộc lúc sau, nàng hoàn toàn có thể dựa vào hắn tiếng bước chân phán đoán một ít tình huống. Này thật sự thực không thể tưởng tượng. Đợi cho Ngụy Diễn Chi tiến vào đến cửa hàng tiện lợi lúc sau. Còn lại mọi người mới không thể không tin tưởng, hắn là thật sự đem một cái tiểu nữ hài nhi lưu tại bên ngoài. Đồng thời nhịn không được hoài nghi, hắn đầu óc có phải hay không không bình thường, như thế nào có thể làm ra như vậy xuẩn quyết định. Bởi vì cái này ngoài ý muốn nhạc đệm, hai phương người thế nhưng ngay tại chỗ đàm phán lên. Cửa hàng tiện lợi đồ vật tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, không bằng, chúng ta chia đôi đi, ngươi xem thế nào, Vương Cường kiến nghị nói, tên côn đồ dẫn đầu người nghĩ nghĩ, không bằng như vậy, chúng ta cắt phái vài người đi vào, có thể lấy nhiều ít các bằng bản lĩnh, như thế nào, cái này kiến nghị đảo cũng đúng trọng tâm, cửa hàng tiện lợi đồ vật chủng loại tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng là thật muốn chia đôi nói, phòng chừng phải tốn thượng không ít thời gian, mà bọn họ hiện giờ nhất thiếu, trừ bỏ đồ ăn bên ngoài, chính là thời gian, bọn họ yêu cầu mau chóng thu thập đến cũng đủ căng một đoạn thời gian vật tư. Sau đó ra khỏi thành, từ khóa Hải Đại Kiều đi hướng đất liền, hướng về thủ đô đi, Đường Tranh nhìn hai đám người đương nàng không tồn tại giống nhau chính tiến hành hiệp thương. Không khỏi nhíu mày, không vui mà cảnh cáo nói, các ngươi tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu không đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí, ăn mặc một thân kỳ quái phục sức tiểu. Cô nương, diện mạo tinh xảo đáng yêu, tuy rằng nói uy hiếp người nói, nhưng kia mềm mại thanh âm, thật sự gọi người sợ hãi không đứng dậy, ở đây mọi người nghe vậy, cười vang lên, có người mở miệng đùa giỡn nói. Tiểu muội muội, ca ca nếu là hành động thiếu suy nghĩ, ngươi phải đối ca ca như thế nào cái không khách khí pháp a? Ha ha ha ha ha ha, nói chuyện người nọ ánh mắt tùy tiện dâm tà, ngữ điệu gọi người nghe thật sự không thoải mái. Vương Cường đáy lòng dãy dụa một chút, liền quyết định không để ý tới. Như vậy sự, về sau khẳng định hội ngộ thượng càng nhiều, hắn căn bản quản bất quá tới. Còn không bằng sớm chút thói quen hào. Vì thế, một đám người trơ mắt nhìn nói chuyện nam nhân chậm rãi tới gần Đường Tranh. Lại cũng chưa mở miệng ngăn cản, cuối cùng cảnh cáo một lần, dừng lại, trở về, nếu là còn dám đi phía trước đi một bước nói. Đường Tranh nói chuyện, liền giơ lên trong tay thiên cơ hạp, nhắm ngay đi lên trước tới nam nhân. Nam nhân thấy nàng này phiên biểu hiện, cười đến càng hoan. Tiểu muội muội, ta rất sợ hãi a. Ha ha ha ha ha. Cái này món đồ chơi thoạt nhìn làm được không tồi. Bên trong cái gì? Chỉnh cổ món đồ chơi. Plastic viên đạn, vẫn là đường. Nam nhân vừa nói lời nói, nhấc chân tiếp tục đi phía trước mãi. Chỉ là, mới đi ra một bước, hắn liền rốt cuộc nói không ra lời. Bởi vì Đường Tranh thuấn phát trục tinh mũi tên, trực tiếp xuyên thấu hắn yết hầu. Ta đã cho ngươi cơ hội, Đường Tranh buông thiên cơ hạp. Mặt vô biểu tình nhìn về phía ở đây mọi người. Các ngươi nếu là không nghe lời, kết cục chính là như vậy, ở đây người đều hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Nhìn phía trước cái kia rõ ràng vừa rồi còn vừa nói vừa cười sống được hảo hảo người. Trong nháy mắt biến thành thi thể ngã trên mặt đất, một con mũi tên đem yết hầu xuyên thấu, chết không nhắm mắt. Không thể tin được, như vậy một cái búp bê Tây Dương giống nhau tinh xảo đáng yêu nữ hài nhi. Thế nhưng có thể đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền giết một người. Đường Tranh không để ý tới hoảng sợ mọi người. Giơ thiên cơ hạp hướng mặt đất, bắn ra một cái cơ quan. Tay động ấn hạ liền nỏ thay đổi cơ quan lúc sau. Hình tròn cái bệ cơ quan tượng bộ phân nháy mắt tách ra tổ hợp thành cung nỏ hình thức. Đường Tranh cầm trong tay thiên cơ hạp, đứng ở liền nỏ bên cạnh, đối mọi người nói, ai còn dám đi phía trước đi một bước, tự gánh lấy hậu quả. Mọi người nơi nào còn dám lại động, tên côn đồ một đám người, trước đó đã làm hỏa sự, bất quá là đem người đánh vào bệnh viện, mà Vương Cường đám người, vẫn là tuân theo pháp luật hảo công dân, ngay cả tùy chỗ vứt rác nói ra đàm. Đều lòng còn sợ hãi cái loại này, giết người, đặc biệt là như vậy trong nháy mắt một cái tươi sống sinh mệnh như vậy chung kết sự. Đối bọn họ tới nói, vẫn là quá mức kinh tủng, vì thế, Ngụy Diễn Chi dùng mua sắm xe đẩy một xe đồ ăn ra tới thời điểm. Nhìn thấy chính là như vậy hình ảnh, đối với trên mặt đất thi thể, hắn chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, mà mọi người sắc mặt trắng bệch trong mắt hoảng sợ. Hắn cũng xem ở trong mắt, nhưng mà, nhìn đến Đường Tranh bên người liền nỏ khi, hắn đồng tử hơi hơi co rút lại một chút, rồi sau đó khôi phục bình thường. A Tranh, ta trước đem mấy thứ này trang trên xe đi, Ngụy Diễn Chi cùng Đường Tranh chào hỏi. Liền đẩy mua sắm xe đi hướng ngừng ở bên đường Hãn Mã Xa. Đường Tranh gật gật đầu, vốn định nói cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một bên. Ngụy Diễn Chi chú ý tới nàng dị thường phản ứng, hỏi, làm sao vậy, A Tranh, có người tới, Đường Tranh trả lời. Ngụy Diễn Chi theo nàng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy bên kia đường cái cuối, xuất hiện ô tô ánh đèn, càng ngày càng gần, ngay sau đó, hắn liền cảm giác được một cái nho nhỏ thân thể đem hắn phát cục. Hơn nữa mang theo hắn lăn đến ô tô mặt sau, viên đạn xạ kích đến ô tô thân xe, mặt đất thanh âm, cùng với người tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó vang lên. Hết chương.